Chương 3. 111 một chén linh trà. Đêm đã hoàn toàn sâu xuống dưới. Lần này Kiều Mộc vung đi xuống thuốc bột lượng, xem như vừa phải, lần theo hương vị chạy tới, chỉ có mười mấy cái huyền thú cùng ba con linh thú. Bọn họ chỉ là giải quyết kia ba con linh thú, còn lại tất cả đều thả trở về. Dung Nham Sơn Mạch ban đêm 10 phần gian nan. Bởi vì vừa vào dạ hậu, toàn bộ Sơn Mạch nhiệt độ, so với ban ngày còn muốn cực nóng mấy phần. Ban ngày ngươi cảm giác thân ở một cái lò nung lớn bên trong, động một chút liền cảm giác đổ mồ hôi như mưa. Kia đến ban đêm, ngươi sẽ phát hiện ngươi chính bản thân tại lò luyện vị trí trung tâm, kia sợ sẽ là không nhúc nhích nằm sấp ở nơi đó, cũng là nóng đến quả muốn thở dốc. Đám người tựa ở nham thạch bên trên mệt mỏi nghỉ ngơi, vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, đều cảm giác được ngực buồn bực phải có chút ít ngạt thở, thân thể phảng phất đặt trong liệt hỏa thiêu đốt, khó chịu không được. Tiêu Mục tự chế một cái băng cầu, tại không tới một phút thời gian bên trong, liền bị dung nham sơn mạch nhiệt độ đốt hóa về sau, nàng liền lại không ra y vo lãng phí huyền lực. Dù sao chế tạo ra QNZ không có gì đại dụng, vài phút bên trong liền sẽ bị nơi đây nhiệt độ bốc hơi. Tiêu Mục QNZ tựa ở nham thạch bên trên đánh lấy chớp mắt, bổ sung một chút tiêu hao hết thể lực. Nàng tính toán đợi sau khi trời sáng, lại đi vung thuốc bột hấp dẫn linh thú, đến đây tự chui đầu vào lưới. Đầu một ngày liền đánh tới 5 con linh thú, đối với bọn hắn tới nói, nhiệm vụ đã là hoàn thành coi như không tệ. Tranh thủ ngày mai sẽ nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc đó liền có thể liên hệ vệ vu. Chu bạc, muốn hay không đem ngươi kéo tới đảo Nguyên Tinh đi ngủ đi cây nhỏ cầu cầu thanh âm, tại Kiều Mục bên thai vang lên. Đảo Nguyên Tinh tự nhiên là bô nở mu a trường xuân, lại huyền lực nồng đậm dày đặc. Quanh năm đều khiến người ta cảm thấy vô cùng nở dê thoa y ma y chỉ là Kiều Mộc cũng không muốn, đụng một cái đến phiền toái gì, liền hướng đảo Nguyên Tinh bên trong chạy. Huống chi, bây giờ chẳng qua là nghỉ ngơi hoàn cảnh hơi ác liệt một chút. Đối so với kiếp trước của mình, lại ác liệt hoàn cảnh xuống, nàng đã từng gian khổ cầu sinh qua, kiếp này như thế nào liền như vậy dễ hỏng đây kiên định không thay đổi lắc đầu, nàng có thể nhẫn lại đi xuống, cắt không thể đem chính mình nuông chiều, này cũng không tốt. Kia chủ nhân, cầu cầu mới xào nấu linh trà, cho ngươi tới một ngụm được chứ? Kiểu cô nương đập đi một chút hơi khô hoa hoa miệng nhỏ, ánh mắt lập tức liền sáng ngời lên, dùng tinh thần lực tới câu thông nói, cầu cầu, linh trà cây đã có thế hái đúng à, nhóm đầu tiên linh trà lá trà đã hái xuống, bất quá chỉ có 30 lượng, chỉ đủ uống 500 lần phần. 30 lượng QNZ quá ít đi không hổ là quý giá linh trà cây, sản lượng quả thực ít có chút đáng thương. Chu bạc yên tâm. Linh trà cây nửa tháng liền có thể hái một lần. Về sau chúng ta đảo Nguyên Tinh chuyển hóa thành linh vực về sau, linh trà cây sản lượng đánh giá liền có thể gấp bội. Kia cũng chỉ có 60 lượng sản lượng, Tiêu Mục tại nội tâm có chút thổ tào. Muốn hay không tới một chén nâng nâng thần, Chu bạc cây nhỏ cầu cầu thanh âm mang theo vô tận hướng dẫn từng bước ý kiểu cô nương quái lạ liền nhẹ gật đầu. Lập tức, một chén mạo hiểm bừng bừng xương trắng linh trà, liền đưa đến Tiêu Mục trong bàn tay nhỏ. Nguyên lai cầu cầu sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ nàng gật đầu ứng thị. Nhàn nhạt linh lực hỗn hợp có một cỗ thanh lũ hương trà, phiêu đãng tại nóng rực trong không khí. Tiêu Mục hít hà, chỉ cảm thấy một cỗ hương trà quanh quẩn, khẽ nhấp một cái, liền cảm giác toàn thân thư sướng không thôi, chỉ một thoáng trong cơ thể mệt mỏi cảm giác liền đi hơn phân nửa. Đây cũng quá có hiệu quả đi. Tiêu Mục túi đầu nhìn một cái linh trà, một hơi liền đưa nó uống cạn sạch.